Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan nhà Nốt Chu Sa thấy người về thở phào nhẹ nhõm. Fan của Đàm Đàm lô bóng lo gió. Nhìn thấy fan only của Cố Ảnh và fan couple gào thét ra lửa trên quảng trường đều quay mặt né người làm ngơ trốn lẻ. May quá đại ca nhà mình đã trở về kịp thời. Nhóm nghệ sĩ hoàn toàn bị tổ chương trình bỏ mặc, ăn ở đều phải tự mình lo liệu cung tự cấp. Bây giờ họ phải đi kiếm thức ăn, sau đó còn tìm đến địa điểm mới theo sự gợi ý của chương trình. Đàm Đàm lấy vỏ cây bạch dương làm thành hình cái phễu to. Cố Thần Vũ giữ phễu để cô xếp cỏ xuống dưới cùng. Lớp trên là cát, rồi đến than củi và trên cùng là đá. Sau đó ra gần suối múc nước đổ qua bỏ đi mấy lần. Đến khi thấy nước chảy ra màu trắng thì bắt đầu giữ lại. Vân Mộng Hạ Vũ, em đang lọc nước. Đúng vậy, nếu có thể thì cẩn thận chuẩn bị nước uống sạch được thì càng tốt. Dùng xong anh giữ phễu này cho tôi nhé. Cố Thần Vũ hơi nhìn cô. Ở nơi không ai thấy khóe môi khẽ cong. Ánh mắt dù đã kịp thời hạ xuống vẫn không thể giấu được sự dịu dàng trong đó. Được, Đàm Đàm đun sôi nước rồi thả lá cây bạch dương vào nấu. Để nguội rồi chia cho mọi người mang theo. Khi nào OTP của mị mới công khai? Má thề, muốn chửi ghê đó. Nhìn cái cảnh này ta nói tức ói máu. Cái mùi trà phủ kín không khí. Lây nhiễm ra tận đây rồi. Nước suối đã sạch rồi còn bày đặc chuẩn bị cái gì? Ta lập bếp đi tìm trà tinh. Chắc cô ả này biết thừa thân phận không cao được bằng công chúa Uyển Thư. Xinh đẹp không so được với Sơ Ảnh. Lại không có sự đáng yêu phổ biến rộng rãi như Y Niên. Nên cố tình làm như vậy để thu hút đây mà. Nhìn ngứa mắt ghê á, cô gái Đông Y. Đàm đại ca có kiến thức rộng nhỉ. Đến chuyện dùng vỏ cây bạch dương lọc nước sạch và lá cây bạch dương nấu nước cũng biết. Phổ cập cho các bạn chưa biết cây bạch dương là thuốc dân gian. Có công dụng tăng cường đề kháng, kháng viêm, hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho da và tóc, hỗ trợ điều trị mất ngủ. Trong rừng sợ nhất là gì? Chính là tiêu chảy, nhìn nước sạch nhưng chưa chắc đã sạch. Lá bạch dương giúp giảm gặp tình trạng đó rất tốt. Càng ngày càng nể Đàm đại ca, thích đi du hí cùng lão công. Cảm ơn lầu trên đã giải thích, lúc đầu mị không biết thật đó. Đàm đại ca có trí nhớ tốt nhỉ, tôi rất bất ngờ đó. Nhưng sao có nhiều người ghét cô ấy nhỉ? Tống Nghệ mua vui, vì cô ấy đang là mối nguy hại của đám người ảo tưởng nào đó chứ sao nữa. Tôi thấy Đàm Đàm mất bình thường luôn. Tham gia sâu luôn đứng rìa ngoài im lặng lắng nghe. Ai hỏi thì nói không thì theo số đông. Điển hình của loài cá mặn. Toàn bị động nhưng lúc nào trong mắt đám NT cũng là có chủ đích. Đến chịu với đám não tàn mang bộ lọc theo. Nhà em Đàm ra. Lão công ơi khi nào chồng về vậy? Nhớ quá đi à. Càng nhớ đến món ăn của chồng hơn. Đỉnh lưu thịt kho đông pha. Thứ đỉnh sườn bò hầm sốt vang và gà cay tứ xuyên. Hù hù hù mới nhắc mà nước miếng muốn chảy ra rồi. Cách chương.